Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2849, ngoài ý muốn. Canh 1, Tống Dật lộ ra xấu hổ thần sắc, ôm một cái quyền, Lư sư muội, tiểu nhân hèn hạ, Lư Hồng cười lạnh một tiếng nói, lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn tiểu nhân hèn hạ. Tống Dật nói, Lư sư muội, người có thể oan uổng ta á? Hừ. Ngươi chẳng lẽ không có thừa cơ khiêu chiến Trương sư huynh? Bỏ đá xuống giếng, Lư Hồng lạnh lùng nói, dù cho ngươi thắng, cũng là một hồi chê cười. Ai hội thừa nhận, có lá gan là cái chính thức nam nhân. Vậy thì chờ Trương sư huynh khôi phục võ công lại tới khiêu chiến. Lư sư muội, ngươi thực hiểu lầm a, ta chỉ là qua tới thăm thoáng một phát Trương sư huynh, xem hắn khôi phục được như thế nào. Nào có ngươi nghĩ đến như vậy xấu xa. Tống Dật lắc lắc đầu nói, Lư sư muội ngươi đối với ta có hiểu lầm. Hừ hừ, Lư Hồng cười lạnh nói, nói như vậy đến, ngươi không có khiêu chiến Trương sư huynh. Không có, Tống Dật chắc chắc gật đầu. Lư Hồng nhíu mày theo dõi hắn. Tống Dật nói, Lư sư muội, Trương sư huynh liền tại trong nội viện, ta há có thể nói dối lừa ngươi. Được rồi, coi như ngươi lương tâm phát hiện một hồi. Lư Hồng lúc lắc ngọc thủ khẽ nói, đi nhanh lên a. Tống Dật đối với nàng không thể làm gì, ai bảo nàng là tông chủ bảo bối đồ đệ đâu rồi, chính mình chọc không được, nếu không nhất định sẽ bị tông chủ làm khó dễ, ăn đủ đau khổ. Vì vậy ôm ôm quyền nói, cái kia vi huynh ta liền đi á. Hắn nói xong quay người bồng bềnh mà đi. Lư Hồng hừ một tiếng tiến trong nội viện xem Sở Ly. Sở Ly đang luyện công, cười híp mắt nói, Lư sư muội, Tống sư đệ xác thực không có khiêu chiến ta. Lư Hồng sắc mặt biến đổi, nàng cảm thấy khó có thể tin, trừng lớn đôi mắt sáng nói, Trương sư huynh, người đây là. Sở Ly cười nói, đối với tâm pháp bỗng nhiên có chỗ lĩnh ngộ, cho nên tốc độ tu luyện nhanh hơn. Thật đúng là nhân họa đắc phúc nha. Lư Hồng đánh giá Sở Ly nói, cũng trách không được Tống sư huynh không có khiêu chiến ngươi, thuần túy là tự rước lấy nhục mà. Sở Ly nói, Tống sư đệ hay là rất thông minh. Hừ, một chút tiểu thông minh, thật sự là chán ghét. Lư Hồng cười lạnh nói, Trương sư huynh, ngươi bây giờ nâng cao một bước, vượt xa ta rồi, sư phụ lại nên muốn huấn ta á? Sở Ly cười lắc đầu, chúng ta đi ra ngoài dò xét thoáng một phát định như hòa thượng hạ lạc a, Lư Hồng đạo. Sở Ly sắc mặt biến hóa, chậm rãi lắc đầu. Lư Hồng nói, hắn liền như vậy đáng sợ. Sở Ly thở dài nói, không có tự mình lĩnh giáo, tuyệt sẽ không biết hắn nhiều đáng sợ. Nói miệng không bằng chứng, tóm lại hay là không đụng hắn thì tốt hơn. Thiện tự trân trọng tánh mạng. Trong miệng hắn thổi phồng lấy chính mình, không có chút nào xấu hổ cảm giác, ngược lại cảm thấy thú vị. Những cái thứ này đều là một ít hạng người tâm cao khí ngạo, mắt cao hơn đầu coi trời bằng vung. Hắn càng là thổi phồng chính mình lợi hại, bọn hắn càng là không phục. Không phải phải tìm được mình giết chính mình, cho nên hắn một có cơ hội liền dốc sức liều mạng thổi phồng chính mình, là vì kích phát bọn hắn hùng tâm cùng thắng bại tâm, lại để cho bọn hắn đều chính mình đưa tới cửa, miễn cho còn muốn từng bước tìm tới cửa đi. Lư Hồng khẽ nói, thế thì nhất định được biết một chút về. Sở Ly thở dài một hơi nói, Lư sư muội, đây cũng là làm gì? Thiên hạ to lớn, kỳ nhân dị sĩ rất hiếm có rất, không kém cái này định như hòa thượng một cái. Không cần phải không phải tới kiến thức hắn. Dứt lời không đợi Lư Hồng nói chuyện, ôm quyền cười nói, Lư sư muội, ta còn muốn khổ tu một hồi. Hừ, được rồi. Lư Hồng hậm hực xoay người ly khai. Sở Ly hồn liên chi thân lẳng lặng đứng tại một cái ngọn núi bên trên, cúi xem đã mặt thâm uyên, sắc mặt nghiêm nghị. Hắn ở chỗ này đã đợi 2-3 ngày, lại không có gặp Tôn Minh Nguyệt cùng Lục Ngọc Dung đi lên. Việc này rất cổ quái. Hai nữ đều đột phá cửa ải cuối cùng, lập tức liền có thể phi thăng, chỉ là đang chờ hắn mà thôi. Hắn hiện tại phi thăng, các nàng liền có thể lập tức phi thăng. Theo lý thuyết cùng hắn là trước sau chân. Nhưng bây giờ mới thôi. Hắn một mực không có hai nữ cảm ứng. Chỉ cần hai nữ phi thăng đi lên. Tại đồng nhất giới. Bằng hắn cảm ứng. Nhất định có thể tìm được các nàng. Nhưng bây giờ căn bản không có các nàng khí cơ. Là không có ở tầng này thiên. Còn không có phi thăng đi lên. Các nàng là không có phi thăng đi lên. Hay là phi thăng đến bên cạnh chỗ đi. Hắn ẩn ẩn lo lắng. Một lát sau, hắn nghĩ tới một cái biện pháp. Vì vậy triển khai một cái trận thế. Thân ở trong đó đã ẩn tàng thân hình. Sau đó một đạo minh chỉ từ cái trán bay ra ngoài. Bay vào này phiến trong vực sâu không thấy bóng dáng. Một đám hồn phách bay qua thiên môn. Đi tới thiên ngoại thiên thế giới. Sau đó gửi tại một cái sắp chết lão giả trên người. Lão giả kia đang bị một đầu độc xà chỗ cắn. Quanh thân sưng vù biến thành màu đen. Lúc này Sở Ly một đám hồn phách tiến vào. Tự động vận chuyển nội lực. Vốn là không tồn tại ở nội lực thân thể lăng không tiến vào nội lực. Nội lực vận chuyển phía dưới. Rắn độc rất nhanh bị thanh trừ. Hắn, hô, ngồi xuống. Sưng vù khuôn mặt chậm rãi khôi phục như thường. Khô Vinh Kinh liên tục không ngừng vận chuyển linh khí. Tại thân thể của hắn chuyển hóa làm từng đạo nội lực. Sau đó cường hóa thân thể. Hắn rất nhanh có thể thao túng nội lực thi triển khinh công. Sau đó trong óc mở. Cảm ứng tự sinh. Hắn ngưng thần cảm ứng tứ phương. Tìm kiếm lấy hai nữ khí cơ. Lại phát hiện không hề cảm ứng. Hắn không tin tà lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại quang minh thắng cảnh trong. Chính mình chuyển luân tháp trong. Lần nữa cảm ứng, như cũ không có Tôn Minh Nguyệt khí tức, giống như thế giới này căn bản không tồn tại nàng. Sở Ly vì vậy vận chuyển Thiên Ma Kinh, rất nhanh đi vào hai tầng, chuyển hóa làm hắn hình dạng của mình. Bồng bềnh xuất hiện tại Kỷ Minh Phi trước người. Kỷ Minh Phi đang tại trong tiểu viện luyện công, bỗng nhiên chứng kiến hắn xuất hiện, kiếm quang lóe lên liền đâm tới. Sở Ly bấm tay nhẹ nhàng bắn ra. Đinh chấm ngoặc kép, trong tiếng thanh minh, Kỷ Minh Phi lui về phía sau một bước, cười dịu dàng nhìn xem Sở Ly. Hắn mặc dù chứng kiến Sở Ly tu vi thiển yếu, lại không thật đúng, Sở Ly có rất nhiều biện pháp ẩn nấp tu vi, cho dù là cường hoành như chính cô ta cũng nhìn không ra. Sở Ly nói, Minh Nguyệt đâu? Kỷ Minh Phi kinh ngạc nói, chẳng lẽ tiên sinh không biết, cảnh chủ dĩ nhiên phi thăng nha. Khi nào sự tình, Sở Ly cau mày nói, Kỷ Minh Phi nói, tiên sinh vừa đi, cảnh chủ tự vội vàng đuổi kịp, cũng phi thăng lên rồi, chẳng lẽ không có phát hiện cảnh chủ. Nàng sau đó cười nói, cảnh chủ hội tiến về quang minh cảnh, khả năng tiên sinh ngươi tìm không thấy, nghe nói là một chỗ rất ẩn nấp thế ngoại đào nguyên, không khác cực lạc thế giới, cảnh chủ phi thăng tới đó xem như công đức viên mãn. Có thể thỏa thích hưởng thụ lấy. Quang minh cảnh. Chấm ngoặc kép. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ. Hắn không tìm được thượng diện có quang minh cảnh cái này thế lực. Càng không cảm ứng được Tôn Minh Nguyệt. Cái này thật là không ổn. Chẳng lẽ nàng chỗ phi thăng đi lên thế lực có thể ngăn trở sự thăm dò của mình cùng cảm ứng. Nếu thật như thế. Cái kia thật đúng là không thể khinh thường. Nhưng hắn trực giác ẩn ẩn không ổn. Không giống như là tiến vào loại này thế lực lớn. Có phải hay không là nàng bỗng nhiên vẫn lạc. Hắn khoát khoát tay nói. Minh Phi, người trước tu luyện a, ta đi thoáng một phát Atula cảnh. Tiên sinh, không cần phải đi bên kia rồi. Lục cô nương cũng đã phi thăng. Khiêu khích rất lớn phong ba. Kỷ Minh Phi lắc đầu nói. Chẳng ai ngờ rằng nàng hội tại ngắn như vậy trong thời gian phi thăng. Cũng phi thăng rồi, chấm ngoặc kép, Sở Ly sắc mặt trở nên thâm trầm. Hai nữ tuyệt sẽ không đều tiến vào hắn không cách nào cảm ứng được trong tông môn. Cái kia chỉ có một khả năng, các nàng đều ra ngoài ý muốn. Nghĩ tới đây, hắn sắc mặt càng phát ra khó coi. Thoáng một phát liền đoán được cái này rất có thể là ma tông chi chủ thủ đoạn. Thật muốn tìm không thấy hai nữ, hoặc là từ nay về sau gặp không đến. Dù cho đem ma tông chi chủ giết 100 lượt cũng không đủ để giải hận. Người không sao a? Kỷ Minh Phi xem hắn sắc mặt âm trầm khó coi. bề bộn thấp giọng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngày huyền lục.